Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, Bạch Cốt cánh tay phải. Lý Mục nhìn thấy, cánh tay phải của chính mình, bao quát tay phải, tất cả bắp thịt mạch máu dĩ nhiên là toàn bộ đều không thấy. Chỉ còn lại có màu trắng xương cốt, trắng hếu xương cốt. Một đoạn mới nhìn, toàn bộ cánh tay phảng phất mục nát, như là khô lâu. Lần này, Lý Mục bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng quỷ dị là, làm hắn trong lúc sợ hãi, theo bản năng mà vung tay thời gian, nhưng có quen thuộc huyết nhục tương liên cảm giác truyền đến. Tay nhỏ xương cánh tay, bàn tay lớn xương cánh tay hoàn mỹ nối liền vận chuyển. Xương ngón tay cũng điều khiển linh hoạt, căn bản mảy may không thích ứng cảm giác, hình như là không có thay đổi. Không, có biến hóa, Lý Mục rất nhanh lại phát hiện làm hắn khiếp sợ sự tình. Làm hắn chỉ là theo bản năng mà chậm rãi hoạt động 5 ngón tay thời điểm. Xương ngón tay nhỏ nhẹ hoàn toàn, dĩ nhiên đem trong lòng bàn tay không gian, trực tiếp vồ nát. Xuất hiện một đám lớn vỡ vụn như pha lê như thế hư không vách ngăn mảnh vỡ. Sau đó lại ở thiên địa pháp tắc tu bổ bên dưới. Một lần nữa nối liền. Loại sức mạnh này, Lý Mục không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hắn vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng hoạt động không cây xương ngón tay. Thật giống như người bình thường tùy ý cong cong ngón tay như thế. Liền trực tiếp phá nát hư không. Đây chính là thiên hồ tộc mẫu sao thế giới hư không a? Thế giới này, pháp tắc rõ ràng, thiên đạo hoàn chỉnh, linh tú 10 phần, có thể so với thần châu đại lục a. Địa cầu thượng đẳng chờ thế giới không gian vách ngăn mạnh mẽ cùng ổn định hơn nhiều. Lý Mục thử hơi phát lực, vung tay, giống như đưa tay vào sóng nước bên trong như thế. Rất dễ dàng. Này con từ khi vai một hồi, liền hoàn toàn bạch cốt hóa cánh tay, liền cắm vào không gian vách ngăn bên trong, tùy ý hoạt động, làm như không chướng ngại chút nào như thế. Cường đại đến Lý Mục chưa bao giờ thể nghiệm qua quỷ quyệt sức mạnh. Ở đây bạch cốt thủ cánh tay bên trong lưu chuyển, bạch ngọc giống như xương cốt, óng ánh trong suốt, không tì vết chút nào. Có nhàn nhạt trơn bóng hào quang bám vào xương cốt trên. Bất kỳ một khối nào xương cốt đều hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật. Lợi dụng dùng thiên nhãn quan sát, càng là nhìn không thấu này xương cánh tay của chính mình. Lờ mờ chỉ thấy, chỉ là nhợt nhạt một tầng dưới bạch cốt bên trong. Phảng phất là chôn giấu ngàn vạn ngôi sao như thế. Lý Mục cường hành thôi thúc thiên nhãn. Nghĩ muốn nhìn xuyên xương cánh tay của chính mình, kết quả chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh óng ánh chói mắt. Làm như khi còn bé ngày đầu chính thịnh thời điểm trực tiếp ngẩng đầu nhìn thái dương cảm giác như thế, một hồi trong tầm mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mà thiên nhãn cũng trong nháy mắt, cảm thấy cực độ đâm nhói. Lý Mục vội vã đình chỉ nhìn xuyên, này bạch cốt bên trong. Làm như ẩn giấu đi cái gì như thế. Lý Mục vận chuyển tiên thiên công, ôn dưỡng thiên nhãn, một lúc mới thoáng thư thích một điểm. Hắn lại đi nhìn xuyên quan sát thân thể của chính mình cái khác bộ phận. Ngoại trừ cánh tay phải ở ngoài, những bộ vị khác huyết dưới thịt xương cốt của, tương tự là óng ánh trong suốt, nhưng cũng không có cánh tay phải bạch cốt như vậy, ẩn chứa thần bí sức mạnh. Lý Mục ý thức được, đại khái là chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này. Cái kia màu xanh lục mịt mờ cùng sức mạnh nguyền rủa tranh cướp lẫn nhau địa bàn phía sau. Sinh ra nào đó loại chính mình không cách nào lý giải không cách nào giải thích dị biến. Dẫn đến trên cánh tay huyết nhục rút đi, chỉ còn lại có bạch cốt, mà này bạch cốt vẫn còn bị loại sức mạnh này cho cải tạo. Cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Lý Mục vẻ mặt, biến ảo không ngừng, vượt xa tướng cấp, chỉ sợ là vương sức mạnh. Lý Mục cẩn thận mà khống chế được sức mạnh. Cảm thụ này bạch cốt thủ cánh tay bên trong ẩn chứa sức mạnh. Chậm rãi thích ứng, dần dần, hắn phát hiện mình có thể khống chế này bạch cốt cánh tay phải lực lượng. Chí ít sẽ không bởi vì hoạt động cánh tay phải mà dẫn đến hư không như cát màn như thế phá nát tan. Vỡ, loại sức mạnh này hết sức thần bí, cũng hết sức quỷ quyệt, nhưng lại có thể bị chính mình khống chế. Đây coi như là sức mạnh nào đây? Không giống như là tu vi chân khí, cũng không giống là thân thể lực lượng. Loại thứ ba sức mạnh sao? Lý Mục không biết phải hình dung như thế nào. Hắn lờ mờ cảm thấy tất cả khả năng cùng mình ở bách quỷ tinh thế giới một được có quan hệ. Bất quá, cũng chính là ở hắn dần dần mà hoàn toàn đã khống chế bạch cốt trên cánh tay thần bí sức mạnh phía. Sau, một kiện khác chuyện kỳ diệu xảy ra. Trên cánh tay phải, trong chớp mắt, lại có huyết nhục, phảng phất là trong nháy mắt. Huyết nhục từ cái kia kỳ dị bạch cốt thủ trên cánh tay trực tiếp liền huyễn hiện đi ra, lại phảng phất là trước vẫn luôn tồn tại, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Vậy thì hết sức có ý tứ a. Lý Mục trong lòng vui vẻ. Hắn chậm rãi hoạt động một lần nữa, xuất hiện máu thịt cánh tay phải. Làm thần bí kia bạch cốt thủ lực cánh tay số lượng bị khống chế thu liễm sau đó, cánh tay phải lại khôi phục được từ trước dáng dấp, sinh động cùng người bình thường như thế. Sau đó, làm hắn lại lần nữa thử tỉnh lại cái kia cố ẩn giấu ở bạch cốt trong quỷ quyệt sức mạnh phía sau. Trong chớp mắt, huyết nhục lại biến mất. Hiện ra cái kia kỳ dị bạch cốt nói so với. Như thế lặp lại, hắn xem như là nhìn ra rồi. Chỉ cần tỉnh lại bạch cốt trong sức mạnh, huyết nhục liền sẽ biến mất. Như vậy cũng tốt. Ít nhất dưới trạng thái bình thường, bạch cốt thủ cánh tay không hiện ra, sẽ không bị người xem là quái vật. Bạch cốt thủ cánh tay sức mạnh, cường đại đến khiến Lý Mục chính mình cũng cảm thấy kinh hãi trình độ. Chỉ là, nguồn sức mạnh này phải như thế nào mới có thể lợi dụng đây? Dùng bạch cốt nắm đấm, đến triển khai chân võ quyền. Đây là một cái biện pháp, bạch cốt thủ cánh tay sức mạnh. Mạnh mẽ như thế, lấy nó đến triển khai chân võ quyền, sức mạnh sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa, này bạch cốt thủ cánh tay ẩn chứa thần bí, chỉ sợ là thần khí, thần bảo đều khó mà tổn thương. Coi như là ngạnh hám vương cấp cường giả, cũng không phải là không thể. Bất quá, Lý Mục thân phận bây giờ là Lý Nhất Đao, một đao đốt hồn Lý Nhất Đao. Không biết biến hóa như thế, đối với đao pháp có không có tác dụng gì? Lý Mục trong lòng hơi động, đi tới lập ở một bên đao hộp trước, đưa tay ra, chậm rãi nắm chặt rồi luân hồi đao chui đao. Đối với một cái đao khách tới nói, thân thể cùng đao trong đó liên hệ, thông thạo cảm giác là vô cùng trọng yếu. Lý Mục muốn biết, nơi cánh tay hóa xương phía sau, cầm đao cảm giác có hay không trước sau như một. Thế nhưng, làm hắn hóa xương năm ngón tay xương ngón tay, nắm tại luân hồi đao chui đao trên thời điểm, lại một cái trước hắn tuyệt đối không có phát hiện biến hóa. Bất khả tư nghị xuất hiện, phần phật, một đoàn nhàn nhạt màu xám mịt mờ, khác nào lửa khói, nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn bên trong bộc phát ra. Đem luân hồi đao chui đao trực tiếp bao gồm, cái cảm giác này phi thường kỳ lạ, giống như là bạch cốt thủ trưởng, dẫn động nguyên bản cất giữ ở luân hồi đao bên trong nhưng không vì là Lý Mục phát hiện thần bí sức. Mạnh, Lý Mục kinh ngạc cực điểm, chậm rãi rút ra luân hồi đao, màu xám bạc lưu diễm, theo luân hồi đao hẹp dài dày nặng thân đao, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Cuối cùng bao gồm toàn bộ thân đao, Lý Mục thấy rõ, ở đây màu xám bạc lưu diễm quay nướng bên dưới, luân hồi đao cũng xảy ra nào đó loại dị biến, phảng phất là hư hóa, lại phảng phất là bị tế luyện càng ngày càng cứng cỏi. một loại huyền diệu khó hiểu, sức mạnh bí ẩn khó lường từ luân hồi đao bên trong tràn ngập ra, hoàn mỹ phù hợp. Này bạch cốt thủ trưởng, phảng phất trời sinh chính là vì nắm chặt chuôi này đao. Lý Mục ở vòng nội tâm thán phục, ngân núi kỳ thạch thuộc tính. Cho tới bây giờ, Lý Mục cũng còn không có làm rõ, dùng loại này kỳ thạch chế tạo luân hồi đao. Trước đó, cho Lý Mục cảm giác, chính là chân khí rót vào vận chuyển trôi chảy, cùng với cực độ cứng rắn. Lúc trước nếu như không có cốt thánh sơn địa hỏa, căn bản không thể đưa nó tế luyện ra. Thành đao phía sau, không gì không xuyên thủng, vô cùng sắc bén, nhưng ngoài ra, cũng không có đặc biệt uy lực. Mà bây giờ, Lý Mục lấy bạch cốt thủ nắm giữ đao, lờ mờ cảm giác được, ngân núi kỳ thạch chế tạo luân hồi đao bên trong, làm như có một luồng trước đây không nhận thấy được qua sức mạnh, đang từng điểm thức tỉnh. Loại sức mạnh này, thậm chí từ trong thân đao tràn ngập ra, theo Lý Mục bàn tay, lan tràn tới tay cánh tay, sau đó hướng về toàn thân đều tràn ngập ra. Lý Mục khí tức cả người xảy ra biến hóa to lớn, một luồng hắc ám, tử vong, bóng tối, giết chóc, bạo ngược khí tức lấy Lý Mục làm trung tâm phóng xạ ra. Liền Lý Mục chính mình cũng không biết, trong giây lát này, hốc mắt của hắn bên trong làm như lưu động máu đỏ tươi như thế, ánh sáng như chất lỏng lưu tràn ra tới, hình tượng khủng bố tới cực điểm, hóa thân làm ma, giống như là biến thân như thế. Lý Mục cường hành đè nén xuống mình muốn ra tay cảm thụ một chút nằm trong loại trạng thái này lực lượng kích động, bởi vì hắn chính mình cũng có chút sợ sệt. Này sức mạnh to lớn thêm tràn đầy khí tức sát phạt, nắm giữ một loại hắn không cách nào tưởng tượng lực phá hoại. Một khi ra tay, chỉ sợ là trong tĩnh thất này thư thích tầng cấm chế trận pháp, căn bản không cách nào ngăn trở tiện tay một kích sức mạnh. Chỉ sợ là liền toàn bộ trạm dịch, thậm chí cùng xung quanh vô số người, đều sẽ bị lan đến. Loại sức mạnh này, thật là đáng sợ. Lý Mục chậm rãi từ loại này biến thân trạng thái bên trong lui ra ngoài, luân hồi đao trở vào bao, bạch cốt cánh tay phải thần bí sức mạnh cũng thu lại. Lý Mục toàn bộ người trở nên cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Hô, một lần này bế quan, coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cũng không biết ta hôn mê bao lâu thời gian, Bích Ngôn cái này tiểu nha đầu, chỉ sợ là chờ gấp gáp, tu luyện không ngày nào tháng, tĩnh thất bất kể thời gian. Lý Mục cũng không biết, đã hơn 20 ngày trôi qua, hắn cõng hảo đao hộp, triệt hồi trong tĩnh thất trận pháp kết giới, đẩy cửa ra, nhức mắt sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nháy mắt như là lũ bất ngờ như thế từ ngoài cửa chút xuống đi vào. Đùa giỡn, bế quan, này cũng đóng 21 ngày, còn chưa hề đi ra, có phải là chết ở bên trong a? Vẫn là gần chết không sống, ở bên trong chứa chết đây. Một cái thanh âm chói tai từ sân bên trong truyền đến, Lý Mục hơi run run, sau đó hắn nghe được Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng thanh âm. Lý công tử là thật đang bế quan, đến rồi chặt chẽ muốn thường xuyên, phía ngoài lời đồn đãi đều là giả. Ngày đó, nói được nửa câu, Đông Phương Phiêu Lượng đột nhiên ngừng lại, tấm kia bụ bẫm như mở điệp bánh bao thịt lớn như thế trên mặt, đột nhiên nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía tĩnh thất phương hướng, Lý công tử, ngươi xuất quan. Cái này mập mạp Dịch Thừa vọt tới Lý Mục bên người, trên dưới đánh giá, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, nói, công tử, ngươi không sao chứ? Lý Mục nhìn một chút mấy cái vẻ mặt khiếp sợ lúng túng đứng ở trong sân chính hắn Tinh Khu Thiên Kiêu, sau đó lại nhìn Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng, lờ mờ ý thức được cái gì, nói, ta bế quan 21 ngày, Thời gian lâu như vậy sao? Đông Phương Phiêu Lượng vỗ ngực của mình, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, nói, không sao không sao, thời gian dài ngắn không là vấn đề, chỉ cần Lý công tử ngươi không có có chuyện là tốt rồi. Khoảng thời gian này, khiêu chiến ngươi chiến thư, nhưng là đã sắp muốn chất đầy hạ quan thư phòng, nhiều người như vậy khiêu chiến ta. Lý Mục cũng cảm giác được bất ngờ, bình thường dưới tình huống, coi như là 21 ngày, chính mình nhận được chiến thư, cũng chính là một ngày một hai phong tiết tấu mà thôi. 21 ngày, bất quá là hơn 30 phong chiến thư đi, chất đầy thư phòng đây cũng quá khoa trương, lẽ nào trăm đại tinh khu thiên kiêu trên bảng xếp hạng các thiên kiêu đều đứng xếp hàng tới khiêu chiến chính mình. Chiến thư số lượng tuyệt đối so với ngươi khoa trương nhất tưởng tượng còn nhiều hơn. Đông Phương Phiêu Lượng cười khổ nói. Lý Mục thật dài vươn người một cái, hoạt động thân thể, nói, xem ra xảy ra một ít những chuyện khác à. Đúng rồi, Bích Ngôn đây, làm sao không gặp người khác? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.